mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, trên đường 11, nếu Trương Duyệt biết đến nói, trong lòng khẳng định sẽ phi thường may mắn vừa rồi đi nhanh. Bằng không hôm nay liền thật sự chỉ có thể lưu tại trong thôn này qua đêm. Quang là một cái biến dị gà hoặc là biến dị vịt. Chúng nó mở ra cánh có thể phiến đổ nhất hai người. Huống chi vẫn là thành đàn, còn có bọn họ miệng, cứng rắn giống một căn đại thiết bổng giống nhau. Nếu là bị chúng nó chạc thượng một ngụm, khẳng định sẽ làm bị thương không nhẹ. Hơn nữa này miêu cùng cẩu nhóm hiện tại này biến dị miêu. Trưởng giống phổ thông cẩu giống nhau lớn nhỏ, mà phổ thông cẩu, biến dị sau lại giống tàng ngao lớn như vậy. Chúng nó răng nanh, lại tiêm lại lợi, mặc kệ là miêu hoặc cẩu. Nếu như bị chúng nó cắn không tha, chỉ sợ là chỉ còn đường chết. Bởi vậy, những người đó cùng chúng nó đại chiến qua đi. Tuy rằng nhân loại là chiếm thượng phong, chỉ là bọn hắn tổn thất cũng không nhỏ nha. Đã chết ba cái người thường, cùng bị thương nặng hai cái dị năng giả. Hơn nữa động vật thể năng so với nhân loại còn cường hãn hơn rất nhiều. Hiện tại nhân loại tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng là thời gian nhất lâu, thể lực hao hết, kia lộc tử thủy thủ còn không nhất định đâu. Lâm Sở Sở vẻ mặt buộc chặt xem hiện tại tình hình chiến đấu. Chạy nhanh khuyên nhủ, Hoàng Tử Dương, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta tranh thủ rút lui cách Hoàng Tử Dương tự nhiên cũng nghĩ tới lại tiêu hao dần hội gây bất lợi cho bọn họ. Chạy nhanh đối hai cái có khống chế dị năng giả nói. Các ngươi hai cái khiên chế trụ chúng nó, những người khác trước lên xe, chờ đại gia đều lên xe các ngươi cũng tốc độ lên xe kia hai cái dị năng giả tuy rằng trong lòng. Lo sợ, lại cũng không thể không tiếp thụ hắn an bày, đành phải gật đầu ứng hạ, triệt, Hoàng Tử Dương ra lệnh một tiếng, những người khác chạy nhanh hướng trên xe chạy. Chờ tất cả mọi người lên xe, Hoàng Tử Dương tài lại đối kia hai cái dị năng giả hô. Các ngươi cũng triệt hai dị năng giả sau khi nghe được. Chạy nhanh lại đối xung tới được biến dị động vật phóng ra một cái dị năng. Bán ở chúng nó tài xoay người bỏ chạy, chờ bọn hắn lên xe, xe khai ra hơn 10 thước xa. Này biến dị động vật nhóm đuổi không kịp tài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi bọn họ không biết có bao nhiêu lo lắng, Hoàng Tử Dương hội biến quải, sẽ đem bọn họ quăng ở nơi đó bước đi. May mắn không phải, bên này Hoàng Tử Dương một đội nhân chật vật mà chạy. Bên kia Trương Duyệt đoàn người đã tiến nhập thị thành nội. Nơi này quả nhiên cùng phía trước nghe nói đến giống nhau. Tang thi nhiều không được, tiến thành, xe mỗi khi khai ra mấy chục thước. Hoặc trăm đến thước sẽ gặp được tang thi, chúng nó đã ở bọn họ vừa xuất hiện thời điểm, liền phát hiện bọn họ, sau đó dũng phong mà chí, cho dù bọn họ dùng xe đánh bay đi ra ngoài, rời đi sau, đuôi xe sau vẫn là bị theo đuôi thượng trăm chỉ tang thi. Tiếp tục không ngừng đuổi theo, thấy thế, Thẩm Nhiên nhường đại gia thêm ở chân ga, tưởng phải nhanh một chút xuyên qua tòa thành thị này. Xe chạy qua lộ càng ngày càng dài, mặt sau theo đuôi tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Xem Liên Trương Duyệt đều nhíu mày, hỏi, chúng ta tổng không thể đem này đó tang thi mang ra khỏi thành đi thôi. Lấy trước mắt như vậy tình huống đến xem, nếu một đường ra khỏi thành, mặt sau phỏng chừng có thể theo đuôi hơn 1000 chỉ tang thi. Này đó tang thi đối hội bọn họ mà nói tính không xong cái gì. Chủ yếu là lo lắng Trương Bân bọn họ, đến lúc đó nếu đánh lên, nhiều như vậy tang thi, bọn họ khẳng định phân không ra thân đến lo lắng bọn họ. Thẩm Nhiên đương nhiên cũng nghĩ tới này đó, trả lời, sẽ không, sau đó cúi đầu ở vừa rồi theo trong không gian lấy một cái di động. Thường thường nhiều điểm hoa hoa, xem xét dạm bản đồ, Hoàng Siêu cái kia an toàn trong căn cứ tư liệu bảo hộ coi như đầy đủ hết. Bởi vì có năng lượng mặt trời cung cấp điện khí, trong căn cứ máy tính còn có thể sử dụng, cho nên ở trước khi rời đi, hắn nhường Hạ Nguyên giúp hắn làm một phần toàn bộ hoa hạ các nơi bản đồ. Lúc này, tiền phương lại vọt tới một đoàn tang thi, kia số lượng không sai biệt lắm có theo đuôi đi lên một nửa nhiều như vậy. Lần này bọn họ nếu muốn cứ như vậy chàng quá khứ là không có khả năng. Tệ hơn là, bộ đàm Lý truyền đến Trương Bân xin giúp đỡ Thanh. Thẩm thủ trưởng, chúng ta xe xăng phỏng chừng chống đỡ không xong ra khỏi thành. Làm sao bây giờ? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.